Chói em bằng ca vát, chương 22 giờ 22, có nợ là phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Nhất đưa cho cô một tấm thẻ đen, trong này có 500 vạn. Hãy rời khỏi đây, khi cô dùng hết số tiền này hãy liên lạc với tôi. Coi như là tôi bù đắp cho cô, tôi không cần số tiền lớn đến như vậy để làm gì cả. Chỉ một vạn thôi, tôi chỉ cần mua vé máy bay rời đi và sử dụng số tiền đó trong khoảng thời gian tôi kiếm việc làm. Một nhát dao, một vạn tệ, coi như tôi cũng có lỗi sai trong chuyện này. Chấm dứt tại đây, sau đó, Hàn Nhất đồng ý và đưa cho Mộc Na chỉ một vạn tệ. Mộc Na dùng 2.000 tệ để mua vé máy bay qua Paris. Pháp, Hàn Phong nằm hôn mê hơn một ngày thì tỉnh lại. Cũng là lúc Mộc Na đã đặt chân xuống Paris. Hắn chỉ mở miệng hỏi Hàn Nhất một câu. Cô ấy không tha thứ cho em sao? Cô ta đi rồi, hãy quên cô ta đi. Anh đã tìm thấy Mộc Nư và bạn trai cô ta cách đây 2 thành phố. Cô ta đã ký vào tờ giấy ly hôn đó rồi, khi em khỏe lại anh sẽ tìm cho chú một cô gái khác tốt hơn như thế. Hàn Phong nhìn ra cửa sổ, rồi lặng thinh không nói gì. Nhiều ngày sau, hắn được xuất viện khi vết thương đã không còn đáng lo ngại gì cả. Sau khi trở về, Hàn Phong chỉ vùi mình vào đống công việc ở tập đoàn IN tìm cách quên đi cô, ban ngày thì làm việc đến tận 10 giờ đêm thì trở về. Bước vào phòng, nhìn thấy tấm ảnh khi hai người trao nhẫn cho nhau khi ở lễ đường. Đôi lông mày cứ cau lại, rồi uống rượu. Hắn cất tấm ảnh đó vào tủ để dễ dàng quên đi đống hỗn loạn trong quá khứ đó. Hàn Nhất nhiều lần tìm các vị tiểu thư có tiếng trong thành phố và trong nước. Nhưng khi đến trước mặt Hàn Phong, anh chỉ nói với họ một từ. Cút. Hàn Nhất biết thời gian một tháng không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng chính Mộc Na đã khiến Hàn Phong thay đổi. Hàn Nhất cũng có công việc của mình, anh để mặc cho Hàn Nhất quyết định nhưng lại để lại vài người theo dõi anh. Sau đó thì trở về anh. Sau khi đến Paris, cô tìm công việc cho mình, dùng thêm 5.000 tệ để thuê một căn nhà nhỏ, hơn 1.000 tệ để mua một chiếc điện thoại. Làm mọi công việc có thể kiếm ra tiền, thời gian rảnh rỗi cô viết tiểu thuyết. Tác phẩm của cô, nội dung lại chính là cuộc đời cô. Trong mắt các bạn đọc thì đây chỉ có thể là trong truyện, trong phim nhưng nó lại chính là những gì cô đã phải chịu đựng. Khi viết ra được hơn 100 chapter cô cảm thấy bí tắc vì khi viết đến đây lại là chính khoảng khắc cô đang cầm chiếc điện thoại này để viết nó. Tác phẩm của cô được rất nhiều bạn đọc ủng hộ, số người theo dõi cô đã đạt đến hơn chục triệu. Cô cảm thấy cuộc sống của hiện tại rất tốt, được vài công ty về phim truyền hình điện ảnh, giới giải trí xin được tái xuất tác phẩm của cô thành phim. Chúng tôi có thể tái xuất thành phim không? Hơi do dự cô nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Tôi thật lòng xin lỗi, tác phẩm vẫn chưa kết thúc. Nhiều lần từ chối cô không biết có thể kéo dài cuộc sống này thêm bao lâu nữa. Rồi cô quen được một anh chàng nhà giàu, soái ca khi đang phục vụ ở quán nước. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, đôi mắt đượm buồn chứa nhiều nỗi đau. Anh ta lại bắt đầu thích thầm cô, anh ta xin số điện thoại của cô. Từ đó hai người liên lạc với nhau. Khi cô đang vui vẻ cười đùa với cuộc sống của mình hiện tại thì Hàn Phong lại khác. Anh chỉ biết làm việc rồi uống rượu lâu lâu lại tìm vài nơi để đi. Anh nói với Hạ Dĩ một câu rồi cho phép bà ấy rời đi. Dì đã nói đúng là cháu đã sai. Còn bây giờ cháu không muốn có quá nhiều người ở trong căn dinh thự lạnh lẽo này, dì có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hạ Dĩ lại nói với anh, Hàn Tổng, ngài có thể đi tìm cô ấy. Hãy khiến cô ấy quay trở lại, tôi sẽ luôn ở đây đợi cô ấy quay trở về để hầu hạ cô ấy. Đôi mắt rũ rượi, Hàn Phong lên lầu rồi lại tiếp tục uống rượu. Mộc Na, anh biết tìm em ở đâu? Tại sao chứ? Một vạn tệ, một nhát dao là xong sao? Em nói chúng ta không còn nợ gì nhau. Nhưng đối với anh, em đang nợ anh. Có nợ là phải trả, Mộc Na anh nhất định phải khiến em trả nợ này. Hàn Phong bắt đầu tìm đủ mọi cách để tìm kiếm Mộc Na cho đến khi anh nhận được tin tác giả của tác phẩm đang hot trong thời gian vừa qua và hiện tại lại chính là cô. Anh lên dòng thời gian của cô, đôi lông mày cau chặt sau khi nhìn thấy những bức ảnh của cô và một người đàn ông khác đang vui vẻ với nhau rồi những lời chúc phúc dưới phần bình luận. Hàn Phong đập nát chiếc điện thoại rồi nốc cạn chai bia. Anh xác định vị trí của cô rồi sau đó bắt đầu lên máy bay mà qua Paris. Mộc Na, em đừng hòng thoát khỏi chiếc ca vát này, cách chương.